Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 44, góc truyện audio.com. Lúc Trang Quẩn trở lại ký túc xá liền nhận được link của Sở Điểm, ấn vào kiểm tra, vị tiểu cán sự học muội này đã ký kết hợp đồng viết lách bản gốc trên Tấn Giang 1. Tác phẩm này tên là Nam thần cùng bạn trai nam thần, ở chương đầu tiên có nhắc đến lời của tác giả, linh cảm của nguyên mẫu tác phẩm này chính là từ một bát canh cá mới có cố sự bản gốc. Trang Quẩn lật qua xem mấy chương, giả thiết của tác giả chính là hai người là Trúc Mã, khi còn bé cùng nhau chơi đùa, về sau tiểu thụ du học ở nước ngoài, bởi vì trong lòng một mực nhớ tới vị Trúc Mã này nên cuối cùng vẫn về nước học đại học, bắt đầu một hồi tình yêu sân trường. Tiểu công lúc đầu không nhận ra tiểu thụ, bởi vì tiểu công bị gãy xương đùi ngoài ý muốn, hai người mới nhận ra nhau, tiểu thụ là người vợ đặc biệt nấu canh cá cho tiểu công uống, sau đó chính là giai đoạn dính nhau thường ngày. Tác giả còn cố ý ghi chú rõ, nguyên mẫu tiểu thụ trong văn này là nam thần của tác giả, yêu y nên để y làm thủ. Nguyên mẫu của tiểu công trong văn bên cạnh kỳ thật cũng là nam thần này của tác giả, bởi vì nguyên mẫu không công được nam thần, thế là tác giả liền để nam thần làm công, thiết lập nam thần con lai cũng rất có cảm giác SD. Ngắn ngủi mấy câu này, Trang Quẩn trên cơ bản đã hiểu được trong tác phẩm này tịch gia chí là công, tùy phong là thụ, so sánh bề ngoài của hai người, Trang Quẩn vẫn không thể chấp nhận nổi cái thiết lập này. Ngũ quan của tịch gia chí kỳ thật nhu hòa hơn tùy phong một chút, đại khái là do tùy phong mang theo chút huyết thống ngoại quốc, ngũ quan của người ngoại quốc phần lớn có góc có cạnh. Bàn về tính cách, tùy phong đúng là khá dính người, nhưng tựa như không thấy hắn nhiệt tình với người ngoài dù chỉ một chút, tùy phong chưa từng phát hỏa với người ngoài hai lần, còn tính cách tịch gia chí nhìn qua thì thật sự ôn hòa, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo nụ cười tiêu chuẩn. Trang Quẩn phân tích đến đây, liền đột nhiên ý thức được tại sao mình lại xoắn suýt chuyện tùy phong với tịch gia chí cuối cùng là ai công ai thụ chứ. Hai người bọn họ vốn dĩ không đùa được, cuối cùng thấy bình luận bên dưới đều khen rất tốt, rất đáng yêu, muốn xin một tá nam thần này, Trang Quẩn nhìn xong lại có chút buồn cười. Trên văn án có gắn link tác phẩm hoàn, Trang Quẩn nhấn vào liền đến một tiểu thuyết nam thần công, chỉ xem một chương Trang Quẩn liền xác định nguyên mẫu của văn này chính là anh cùng tùy phong. Bởi vì đi dạo chơi ở cốc Gia Cốp mà quen biết, về sau hai người thoát khỏi đội dung ngoạn, mấy ngày liên tiếp đều đi chơi cùng nhau, về sau lại cùng nhau vội vàng dặn dò một tiếng với đám em gái liền rời đi sớm. Có điều trong hiện thực vấn đề là ở việc làm của anh, tới trong này, hai người lại biến thành không thể khống chế mà rời đi làm chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vào khách sạn lăn giường, còn liên tục làm mấy ngày cũng không xuống giường. Trang Quẩn, liên tục mấy ngày không xuống giường còn có thể sống sao? Nếu như không phải gần đây tệ nạn càn quét nghiêm trọng, chỉ sợ tác giả đã muốn viết ra một vài tư thế cụ thể rồi. Tiểu học muội vẫn không hiểu rõ tùy phong, nên viết hắn thành một tên muộn tao. 2. Hắn khó chịu chỗ nào? Tên đó thật sự muộn tao sao? Có điều nói ra cũng không ai tin. Mặc dù lúc tác giả thảo luận đều đặc biệt muốn cho nam thần làm thụ, nhưng đối mặt với nguyên mẫu thụ làm công thì hơi khó là cái quỷ gì? Góc truyện audio.com. Thật sự rất muốn phân thân ra spam máy tính, mặc dù Trang Quẩn không cao bằng tùy phong, nhưng dáng dấp tốt xấu gì cũng là loại đoan chính, nhìn qua khuôn mặt một chút cũng không phải loại yếu đuối, tại sao không thể làm công? Học muội không bắt được tính cách tinh túy của tùy phong, mặc dù đây là một đoạn văn ngọt nhưng viết có chút bình bình đạm đạm, nào có đặc sắc như trong cuộc sống hiện thực. Mặc dù não của học muội viết tiểu thuyết này hoạt động mạnh vậy, nhưng vẫn không nghĩ ra hóa ra nam thần ở trong mắt các cô bình thường khó mà thân cận được, nhưng khi yêu đương tới là lại sơ dính như cháo, dứt không nổi, không có chuyện còn biết nũng nịu thốt ra các loại lời tâm tình đùa giỡn phá hoại hình tượng này đâu. Đâu chỉ có các cô không nghĩ ra, chính Trang Quẩn cũng không nghĩ tới đây này. Hơi sơ suất không đề phòng liền bị hắn lôi vào trong khe không thoát ra được, mặc dù có đôi khi cảm giác cũng không tệ lắm. Trang Quẩn một bên kéo xem lời bình luận mới nhất, bỗng nhiên chú ý tới một lâu đã đóng, lâu chủ của lâu này đã nói như thế này, văn của đại đại vẫn ngọt ngào như trước đây, thật muốn biết đại đại học ở trường nào, lại có nhiều nam thần tốt như vậy, hạnh phúc nổ nổ nổ tung khi được nhìn nam thần QAQ, ngoài ra gần đây trên BS có nhìn thấy một bài post rất ngọt ngào, thật hy vọng tác giả đại đại viết thành văn, đã có cảnh rất tốt SD chỉ đường. Linh, dưới đáy ngoại trừ cùng cầu tên trường ra, còn có người tới hùa theo lời bình luận liên quan đến bài post kia. 3L, tôi biết bài post mà LZ nói. Thật đáng yêu, không phải nói dối đâu. 8L, móng vuốt không tiện copy link, nhìn phản ứng phía trên, có lẽ nên gọi là, người tôi thích ghét tôi vì giọng của mình, xin tìm cách QAQ. 9L, đúng, chính là cái đó, tôi cảm thấy LZ khẳng định là tiểu thụ yếu đuối. Giọng điệu thật mềm, thật đáng yêu. 16L, vây xem một vòng rồi trở về, đáng yêu cực kỳ, tác giả đại đại có thể cân nhắc đi xin trao quyền để viết ra, chúng ta nhất định ủng hộ, nắm tay. 17L, nhưng LZ bài post, ha ha ha, về sau đã không thấy tăm hơi. Thật muốn biết chuyện tiếp theo QAQ, trang quẩn sao chép link một chút liền ấn mở. Lầu chủ Win, giống như tựa đề thầm mến tiểu nam thần hơn một năm, gần đây rốt cục đã gặp được anh ấy trong hiện thực, nhưng chuyện khiến cho tôi đau lòng chính là, nam thần lại không thích giọng của tôi, mỗi lần nghe được giọng của tôi, thân thể giống như rất khó chịu, bây giờ chỉ có thể dựa vào điện thoại để giao lưu, cầu xin cách giải quyết QAQ. 1L, dùng mị lực con người của cậu chinh phục anh ta. Chấm, 2L, tôi chỉ muốn hỏi LZ là em gái man. 3L, LZ quen biết nam thần trên 2D. Giao ID ra đây, không thì giết. 4L, đây là bệnh, chị không được à? 5L, cố gắng khiến anh ta yêu cầu. Bởi vì yêu một người liền có thể khiến anh ta bao dung tất cả khuyết điểm của đối phương, bao gồm cả giọng của cậu. Đáp lại 1L, ý cậu là hormone, vẫn chưa đủ mị lực sao? Đáp lại 2L, giới tính nam, thích nam. Đáp lại 3L, quen ở trên 2D. Đáp lại 4L, QAQ. Đáp lại 5L, tôi cũng nghĩ như vậy. 69L, biệt danh của LZ rất châu bò nha. Là soái ca, công hay thủ. 70L, giọng của lâu chủ rất khó nghe sao. 88L, LZ có thể nói cụ thể xem phản ứng khó chịu đến đâu không? Có buồn nôn muốn ói không? Gocchuyenaudio.com. Tôi đã từng biết một người bạn, cũng có phản ứng khá lớn với giọng của vài người, chính là loại phản ứng sinh lý, biểu hiện cụ thể chính là nghe được giọng của đối phương liền đỏ mặt nóng lên, muốn tiếp cận đối phương, khả năng còn hy vọng được đối phương hôn. Lầu chủ Win, lầu chủ trở lại rồi, gần đây cùng anh ấy phát triển rất nhanh, thế là liền trở lại đây nói với mọi người một tiếng. Đáp lại 69L, LZ là hot boy, vậy có đủ đẹp trai không? Về phần công hay thụ chờ sau này thực hiện liền nói lại với cậu. Đáp lại 70L, giọng lâu chủ không khó nghe, là giọng nam thần. Đáp lại 88L, nếu như xem bình luận của cậu sớm, lâu chủ sẽ không lãng phí mấy ngày trước đó rồi. 110L, CMN, câu cuối của LZ tràn ngập ý tứ sâu xa nha. 111L, soái ca, hot boy, giọng nam thần, tràn ngập hormone, nghe LZ nói xong liền cảm thấy càng lúc càng giống bài post lừa gạt, chưa từng thấy ai khoe khoang như thế. 112L, tiến triển nhanh đến bao nhiêu? Nói cho chúng ta biết đi, muốn biết cụ thể. 113L, nhìn LZ đáp lại 88L. Kỳ thật người mà cậu thầm mến không phải chán ghét giọng của cậu, mà là có phản ứng sinh lý giống bạn của 88L. Bởi vì LZ nói chuyện anh ta liền có phản ứng như thế, cho nên anh ta lừa cậu nói ghét bỏ giọng của cậu để cho cậu không nói lời nào sao. 114L, lâu chủ đáng yêu như vậy nhất định là thụ 2333. 115L, nhìn 113 phân tích cảm giác tình tiết của chuyện đang hướng về phương mà chúng ta hoan nghênh nhất. 116L, xem ra người LZ thầm mến không chỉ không ghét bỏ giọng của LZ hơn nữa còn là người mất khống chế với âm thanh sao, đối với người mất khống chế với âm thanh mà nói, lực sát thương cực mắc đấy, lại thêm LZ nói mình là hot boy nữa, chuyện này không phải đang chờ đến lúc ăn Tết sao? Lầu chủ Win, không nghĩ tới bài post này lại lật trang, mọi người nhắn lại quá nhiều tin không giống nhau nên không thể trả lời hết. Người mà lâu chủ thầm mến quả thực có phản ứng rất lớn đối với giọng của lâu chủ, lớn đến. Hắc hắc hắc, lâu chủ chuẩn bị đi tỏ tình, chúc phúc tôi đi. 356L, chúc phúc lâu chủ. 357L, giọt xương. 3, nhất định phải trở về nói cho chúng ta biết chuyện tiếp theo đấy. 358L, mặc kệ bài post này có phải lừa gạt hay không. Lâu chủ đã manh đến tôi rồi. Chúc lâu chủ thổ lộ thành công. 359L, có thể share bài viết này không? Tương tác khẳng định đều rất đáng yêu. 360L, lúc này còn chưa tới nửa tháng LZ liền chuẩn bị thu lưới. Lão luyện tình trường. 361L, LZ trưởng thành rất đẹp trai sao? Nếu hot boy nói chuyện cùng tôi, lơ đãng lộ ra chút ôn nhu, được vài phút tôi liền thổ lộ với anh ấy. Đây là thời đại nhìn mặt mà sống, người xấu không hiểu được đâu. 2333. 362L, chúc phúc LZ, đến thời điểm thì nhớ tiết lộ quá trình. 363L, hắc hắc hắc, suy nghĩ liền dơ bẩn. 364L, nhìn cách dùng từ của giọt xương, cảm giác người giọt xương thích có phản ứng thân thể rất rất được hoan nghênh. 488L, LZ ơi, cuối tháng rồi, cậu chừng nào thì trở về. 489L, lâu chủ thành hay bại cũng nên gào một tiếng đi chứ. Chúng ta đợi gấp lắm rồi. 490L, cảm giác LZ quá vội vàng, thổ lộ quá nhanh đoán chừng sẽ thất bại. 491L, kỳ thật tôi vẫn muốn nói, LZ cậu có thể cho xin tấm ảnh được không? đời này chưa từng thấy soái ca, thật muốn biết hot boy trường người khác có dáng dấp ra sao. 492L cho nghe giọng cũng được, hay là giọng nam thần đã có ở trên 2D rồi, chẳng lẽ là một vị đại nhân nào đó sao? Tôi biết tôi lại sinh ra ý nghĩ hão huyền rồi. Góc truyện audio.com. Z, Trang Quần thật sự không nghĩ tới Tùy Phong lại dám lên diễn đàn nhờ giúp đỡ, nhìn cái ID liền biết không phải là trùng hợp. Cái bộ dạng bán manh này, cái bộ dạng khoe khoang này, mặc dù hình như đều là lời nói thật. Tôi là bạn trai lâu chủ, chúng ta đã bên nhau. 494L, Sigma, độ độ CMN, LS là thật. Hay là COS, 495L, tôi mặc kệ thật giả, lưu cái ảnh trước. 466L, dạ à, 467L, tôi mặc kệ, tôi sẽ coi như là thật, xin hỏi LZ kia là soái ca giọng nam thần sao? Xin hỏi cậu ta thổ lộ thế nào? Trang Quần đổi mới bài post một chút, suy tư một hồi, mới đáp trở lại. Tôi là bạn trai lâu chủ, mọi người tin hay không thì khi đóng bài post bên ngoài vẫn là cuộc sống của mình, tôi sẽ ở đây trả lời cho tò mò của các vị. Em ấy đúng là hot boy, rất đẹp trai, cặp đùi cũng vừa đẹp vừa dài. Không thể hình dung quá nhiều, sợ sẽ có người cùng trường đào ra. Còn quá trình em ấy thổ lộ, nếu như chờ em ấy trở về nguyện ý nói cho các cậu biết thì liền chờ em ấy nói đi. Thông thường, em ấy quấn người giống như con chó lớn đuổi mãi cũng không chịu đi. Mặc dù có chút dính người còn thích ăn giấm chua, nhưng tôi vẫn muốn nói với em ấy. Cùng em gặp nhau, thật may mắn. Đêm nay anh muốn nghe em hát bài này, có thể đàn cho anh nghe không? 1. Trang Tấn Giang. 2. Muộn tao, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. 3. Giọt xương, đọc là lù chu, nên dân mạng trung thường dùng từ này để nói đến lâu chủ, đọc là láo chu. Cách chương.